Ngọc Mai xin chào các bạn. Đêm nay chúng ta tiếp tục diễn biến tiếp theo của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Truyện được edit AM, Trường Nguyên, Nước Biển Xanh, Viễn Giả Lai Ni, Juju, Ngạn của các bạn editor trên trang truyện mạng.com. Hãy truy cập trang truyện mạng.com tìm đọc những truyện hay hơn nữa. Bản quyền audio thỏa thuận hợp tác giữa trang truyện mạng.com thuộc về kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Các bạn vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe. Dư Cửu Chí chạy thoát, sư phụ bọn họ cũng chạy thoát. Tuy một người bị bắt lại, nhưng bọn họ sẽ thế nào đây? Nhìn thấy Đường Tôn Bá nhìn sang, các đệ tử đều tránh né nhìn sang hướng khác. Không phải tất cả bọn họ đều giúp đỡ sư phụ hại cô gái kia. Tuy cũng có người âm thầm giúp đỡ, nhưng đều là đệ tử được sủng ái. Có vài người thực sự không hiểu rõ mọi chuyện. Còn nữa, bọn họ thực sự không biết thân phận của Hạ Thược là... Vậy phải làm sao bây giờ? Nhìn thấy Vương Lão Khúc Lão bị chặt đứt gân tay, chả nhẽ lần này trưởng môn tổ sư trở về là muốn thanh lý môn hộ. Vậy có bọn họ sẽ thế nào đây? Các đệ tử hoảng sợ nhìn tình huống trước mặt. Không phải không ai muốn học theo Lô Hải và Việt Hướng Văn, nhưng mà sau khi chạy trốn thì sao nào? Nếu trốn không thoát, dựa theo quy củ môn phái, đương nhiên xử lý không nhẹ. Giống như Việt Hướng Văn, nếu chạy thoát, sau này không phải là người của huyền môn nữa. Chả nhẽ phải lén lút tìm chỗ nào đó để hành nghề. Những người này đều là đệ tử Dư Thị, đi theo Dư Cửu Chí kêu mưa gọi gió. Từ trước đến nay là người khác cầu xin bọn họ. Sao bọn họ có thể bước chân ra giang hồ, tự mình tìm việc qua ngày được cơ chứ? Chỉ vì do dự mà vừa rồi không ít người bỏ qua cơ hội chạy trốn. Nhưng lúc này đây, nhìn thấy kết cục của Việt Hướng Văn, không ít người lại cảm thấy may mắn vì mình không chạy trốn. Bị đuổi khỏi môn phái còn tốt hơn bị phế đi gân mạch. Mà những nhân vật nổi tiếng được mời đến Dư gia lại chưa rời đi. Các phóng viên thì đứng bên ngoài phòng khách, nhìn thấy rõ ràng tình huống, sắc mặt không ít người trắng bệch. Nhưng người thông minh đều biết rằng việc này có thấy cũng phải làm như không thấy. Đường Tôn Bá liếc nhìn tình huống trước mặt, nhìn thấy hỗn loạn đã tạm ổn liền nói. Chư vị à, đêm nay ta trở về, đương nhiên là phải thanh lý môn hộ. Chư vị ở lại chỗ này chỉ sợ không an toàn, cho nên mọi người về trước đi, sau này ta nhất định thăm hỏi từng nhà. Đường Tôn Bá đã trở lại, ông cũng muốn gặp lại những người bạn cũ. Những người ở đây có bạn cũ của ông, nhưng có không ít người trẻ tuổi. Nhóm người đó vừa nghe liền hiểu, mọi chuyện đã phát triển thành thế này, đúng là bọn họ không nên ở trong này. Đại trạch Dư gia này không chỉ có hàng đầu sư, mà còn có xã hội đen, ai cũng không nguyện ý có quan hệ với những người ấy. Còn Đường Tôn Bá, ngày mai sau khi phóng viên đưa mọi chuyện ra ngoài ánh sáng, sau này ông ở lại Hồng Kông, có cơ hội gặp mặt trò chuyện cũng không muộn. Đêm nay vẫn nên rời đi thì hơn. Các phóng viên cũng nghĩ như vậy. Từ khi người của Tam Hợp Hội đến, bọn họ không dám quay chụp cái gì. Ở tại chỗ này, mặc dù có tin tức nhưng không thể đưa ra thì cũng là vô dụng. Không bằng về nhà sắp xếp lại chuyện đêm nay. Chuyện Đường Tôn Bá trở về có thể nộp lên cho cấp trên làm chuyên đề đưa tin. Còn nữa, đêm nay thực sự đã được phơi bày. Bắt đầu từ ngày mai, Hồng Kông không chỉ nghênh đón một cơn gió lốc thổi đầu. Lúc này, mọi người đều chào tạm biệt, như là sau khi rời khỏi đại trạch Dư gia, không ai có thể bình tĩnh. Lúc đầu chỉ là tỉ thí ước chiến, ai ngờ kết quả lại thành thế này đâu chứ. Mà đêm nay đúng là một vở kịch. Dư Cửu Chí xong, hai nhà Vương Khúc cũng xong. Giới phong thủy Hồng Kông sau này sẽ biến thành cái dạng gì đây? Đêm này nhất định là một đêm không mộng. Sau khi người trong giới tài chính và các phóng viên rời đi, dù nói thế nào thì Lý Bá Nguyên cũng muốn ở lại, ai khuyên cũng không được. Cuối cùng, Đường Tôn Bá nói. Bá Nguyên à, tôi biết ông lo lắng cho tôi, nhưng ông xem tôi có nhiều chuyện như vậy, không thể giải quyết trong đêm nay được. Tôi thấy thân thể ông không được tốt, ông nên về nghỉ ngơi trước đã. Chờ tôi xử lý xong chuyện ở đây, chúng ta lại gặp nhau. Lý Khanh Vũ cũng khuyên nhủ. Ông nội à, để bác hai đưa ông về nhà được không ạ? Con ở lại đây, có tin tức gì con sẽ nói với ông. Lý Chính Thái phụ họa. Đúng đấy ba, chắc chắn Đường lão rất bận. Ba ở đây, lỡ như thân thể không khỏe, Đường lão lại phải lo cho ba. Không bằng con đưa ba về trước. Ba nghe kể lại từ chỗ Khanh Vũ. Mọi người cùng nhau khuyên nhủ, Lý Bá Nguyên cũng không phải người không hiểu lý lẽ. Nhưng mà Đường Tôn Bá có ơn với ông, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ông cũng muốn chính mắt xác định Đường Tôn Bá không sao. Nhưng Đường Tôn Bá đã nói vậy, ông chỉ có thể thở dài. Ai kêu mình không giúp được gì làm chi. Lúc này đây, Lý Bá Nguyên mới chào tạm biệt Đường Tôn Bá. Nhưng có lẽ đêm nay không phải là một đêm không mộng. Chắc chắn khi về, ông sẽ ngủ không yên. Mà sau khi Lý Bá Nguyên rời đi, trong phòng khách dư già, trở nên có chút vắng vẻ. Thích Thần và Cung Mộc Vân chưa đi. Lúc đầu, hai người định không thèm nhìn nhau. Nhưng vừa rồi Lãnh Di Hân trốn đi, hai người nói qua nói lại một tiếng. Một khi đã mở miệng, Thích Thần liền nuốt không trôi. Mặc dù Đường Tôn Bá ở đây, hắn cũng nói. Cô gia đúng là quyết đoán, Hầu Câu là địa bàn của Thích Thần tôi. Anh dám tới đây, tới nơi này chơi đùa. Người của anh bên ngoài lúc nào cũng có thể bị người của tôi bao vây. Chẳng nhẽ anh không rõ ư? Cung Mộc Vân đứng đó, thản nhiên. Tôi và Thích Đường gia quen biết nhiều năm, anh cho rằng tôi là người lỗ mãng vậy ư? Thích Thần nhíu mày nhìn Cung Mộc Vân, cười khinh bỉ. Đương nhiên hắn hiểu Cung Mộc Vân. Cung Mộc Vân chưa bao giờ là người lỗ mãng, nhưng cũng không phải là người thẳng thắn. Là việc vòng vo, thật thật giả giả. Hắn hỏi như vậy, tám phần là thả khói mù. Thích Thần hừ lạnh. Dù sao đây là địa bàn của tôi, anh có thể đến bao nhiêu người chứ? Cung Mộc Vân cười ẩn ý. Có thể đến bao nhiêu người không quan trọng. Quan trọng là Thích Đường gia ở đây. Thích Thần nghe vậy, con người lập tức co rút, nở nụ cười. Ý của anh, tôi ở trong tay anh ư? Ai ở trong tay ai, tôi không ngại thử xem đâu. Lời chưa dứt, trong tay Thích Thần có một khẩu súng. Hắn ra tay rất nhanh, nhanh như sấm sét, vừa nâng tay liền mở còi súng. Mà phản ứng của Cung Mộc Vân cũng rất nhanh. Bình thường hắn là người tào nhã, thế nhưng hành động mau lẹ như gió. Vừa nâng tay có một khẩu súng màu bạc trong lòng bàn tay. Hai người đối đầu, người Tam Hợp Hội và An Thân Hội đang bao vây phòng khách dư gia, cũng đi vào giơ súng chỉ vào đối phương. Tất cả đã sẵn sàng. Hai cái thằng nhóc này, dừng tay cho ông. Đường Tôn Bá quát một tiếng. Cùng Mộc Vân và Thích Thần lập tức thu súng. Thế nhưng đàn em hai bên vẫn chĩa súng vào nhau, nhìn về phía Đường gia. Đường Tôn Bá liếc mắt nhìn hai người. Cũng không nhìn xem tình huống bây giờ thế nào, không bớt lo. Hai người bọn con, ông là anh em kết nghĩa với ông nội hai đứa, nổ súng giết nhau trước mặt ông, có để người bác này vào mắt không? Đừng thấy Đường Tôn Bá thường cười ha ha trước mặt Hạ Thược mà lầm. Đó là bởi vì ông lớn tuổi, Hạ Thược lại là bé gái. Ông xem Hạ Thược như đứa cháu gái của mình, đương nhiên sẽ là ngoan ngoãn nghe lời nàng. Nhưng khi còn trẻ, Đường Tôn Bá là người có tiếng tăm trên giang hồ, rất có uy nghiêm trong giới hắc bạch. Ông không xuất hiện trên giang hồ mười mấy năm, nhưng khi giận dữ, uy nghiêm còn đó. Cung Mộc Vân và Thích Thần lúc này liền thu tay lại. Cung Mộc Vân cúi người nói với Đường Tôn Bá. Ba trai, thật xin lỗi, là vãn bối Đường Đột. Thích Thần liếc nhìn Cung Mộc Vân. Nếu bạn muốn bác trai, đêm nay An Thân Hội xuất hiện ở đây, sau này chúng ta lại tính. Nói xong hắn khoát tay với người Tam Hợp Hội, mọi người liền buông súng. Đường Tôn Bá nhìn hai người, âm thầm thở dài. Ân oán hắc đạo, nợ máu phải trả bằng máu, máu càng nhiều, cừu càng sâu. Hai nhà này đến khi nào mới có thể buông bỏ thù hận được đây? Ông cũng biết mối thù đó không phải nói bỏ là bỏ. Cũng không muốn nói gì đêm nay. Nhưng dù sao, ông cũng quen với ông cụ hai nhà. Hai đứa này xảy ra chuyện trước mặt ông, sao ông có thể ăn nói với hai người đó chứ? Đường Tôn Bá nói, tốt lắm, hai đứa con nên kêu người của mình lui ra đi. Ông cảm thấy trận pháp trong nhà này sắp xảy ra chuyện. Một lát nữa có việc, người của các con bị thương không tốt đâu. Cô Mộc Vân nở nụ cười. Ba trai, tụi con lui ra ngoài, người ở đây phải làm sao chứ? Không bằng giao cho tụi con. Cô Mộc Vân chỉ vào Lãnh Lão Gia Tử và những đệ tử dư thị. Ngoài trừ một số người quan thân hội bao vây bên ngoài, những người còn lại đều đi vào phòng khách, chĩa súng vào người của các đệ tử dư thị. Người của Tam Hợp Hội cũng nghe theo hiệu lệnh của Thích Thần, giúp đỡ trông chừng những người đó. Mọi người vào phòng khách rồi, Đường Tôn Bá mới nói với Trương Trường Tiên. Đem la bàn của ta đến đây. Hôm nay Đường Tôn Bá đến, đương nhiên đều mang theo pháp khí của mình. Đồ vật này nọ đều đặt vào cái túi phía sau xe lăn. Trương Trường Tiên lấy la bàn đưa cho Đường Tôn Bá. Đệ tử dư thị nhìn thấy la bàn trong tay Đường Tôn Bá, sắc mặt biến đổi. La bàn, pháp khí truyền thừa của trưởng môn huyền môn. Đó là cái la bàn cổ xưa, chỉ là la bàn thông tin lớn nhất với 52 tầng. Tầng lớn nhất có khoảng 384 ô, cực kỳ phức tạp. Tinh tú trên trời, ngũ hành dưới đất, bát quái, kỳ môn, mọi thứ ở trong mặt la bàn này. La bàn đã được rất nhiều đời trưởng môn sử dụng. Nó chứa đựng nguyên khí cao nhân qua các thời kỳ, nồng đậm kim cát khí, tác dụng trừ tà và bói toán chính xác của la bàn không phải là thứ mà những la bàn mới được tạo ra trong thành phố so bì được. Trong khách sạn, ngoại trừ Lãnh Lão và Trương Trung Tiên, đây là lần đầu tiên các đệ tử thấy pháp khí truyền thừa của huyền môn, trong đáy lòng không khỏi ngừng gợn sóng. Đúng là la bàn này, Dư Cửu Trí không tìm thấy, cho nên không thể đường đường chính chính ngồi lên vị trí trưởng môn huyền môn. Mà đừng nói là ngồi, ngay cả danh tiếng cũng có thể bị hủy hoại trong chớp mắt. Mà bởi vì đứng quá xa, những ô vuông trên la bàn đều rất tỉ mỉ, cho nên có rất nhiều đệ tử không nhìn rõ kim đồng hồ đang chỉ hướng nào, chỉ có thể nhìn thấy nó đang nhảy lên kịch liệt. Cùng Mộc Vân và Thích Thần đứng hai bên Đường Tôn Bá đều tò mò liếc nhau. Lý Khanh Vũ đứng sau lưng Đường Tôn Bá cũng nhìn vào nó. Bọn họ cũng xem không hiểu rõ, chỉ thấy ánh mắt Đường Tôn Bá nhìn chằm chằm kim đồng hồ, giống như có thể nhìn thấy rất nhiều tin tức. Mà một lát sau, Đường Tôn Bá nâng mắt nhìn các đệ tử đối diện. Sư thúc tổ của các người hạ bát môn kim tỏa trận trong nhà ư? Các đệ tử mờ mịt, cũng có người biến sắc, rõ ràng là rất kinh ngạc. Những người thay đổi sắc mặt chính là đệ tử được sủng ái, đã giúp đỡ Dư Cửu Trí hãm hại Hạ Thược, và cũng là người biết kế hoạch tối nay. Đường Tôn Bá híp mắt đảo qua những gương mặt này, mang theo cảm giác uy nghiêm và áp bức. Những người đó nhìn thấy cảm thấy đáy lòng rất lạnh, kêu to không ổn rồi. Đường Tôn Bá đã biết, nếu như Đường Tôn Bá là trưởng môn huyền môn, đương nhiên là ông biết trận pháp này. Nếu xem qua la bàn, phân tích tin tức trong đó, trong lòng ông có tính toán, cần gì phải làm điều thừa, hỏi lại một lần nữa ư? Ông đang thử xem những ai tham gia chuyện đêm này chuẩn bị sau này thành lý môn hộ. Và đệ tử thay đổi sắc mặt bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo, có người sinh ra ý muốn chạy trốn. Nhưng nhìn những họng súng tối om ngoài cửa kia, tuy có thể dẫn âm sát khống chế hành động của những người ấy, nhưng trong phòng khách còn có Đường Tôn Bá và Trương Trung Tiên. Chút kỹ xảo của bọn họ chắc chắn không đủ. Nghĩ tới nghĩ lui, đệ tử đó cảm thấy tâm như cho tàn, chỉ mong kết cục đừng quá thê thảm. Sau khi Đường Tôn Bá hỏi xong câu đó, liền không để ý bọn họ, mà là đưa la bàn cho Trương Trung Tiên nhìn. Chúng ta ở trong trận pháp, nó đã mở. Có lẽ Dư Cử Trí ở phía bên kia. Trận pháp này đã chết một nửa, ta mở nó, người giúp ta bảo vệ. Trương Trung Tiên gật đầu cười lạnh. Được, có lẽ Dư Lão cũng không đoán được, hắn vất vả bày binh bố trận gọi chúng ta vào đây. Trận này mà mở, một lát nữa hắn đừng hòng đi ra. Huynh cứ mở trận, một lát nữa ta thả 5 con âm nhân phù vào. Đêm nay mạng của Dư lão phải ở trong trận này, cho hắn biết cái gì gọi là gieo gió gặt bão. Hai người không hề lo lắng sau khi mở trận, Hạ Thược và Từ Thiên Dận sẽ bị vây bên trong. Trên người Hạ Thược có Long Lân, có Mã Xà Vàng, nàng còn có Thiên Nhãn. Trên người Từ Thiên Dận có tướng quân, hắn lại là kỳ tài trận pháp. Hơn nữa tu vi hai người đạt tới cảnh giới luyện thần hoàn hư. Nhiều ưu thế như vậy, chả nhẽ không đối phó nổi một Dư Cửu Chí à? Lúc Dư Cửu Chí hưng thịnh, có lẽ Đường Tôn Bá sẽ sầu lo một chút. Nhưng bây giờ tay phải của hắn đã bị phế, còn dính hàng đầu thuật, nguyên khí cũng bị thương không nhẹ. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Một khi mở trận với thân thể của hắn, vừa muốn phá trận vừa muốn đối phó Từ Thiên Dận và Hạ Thược, chính là không thể nào. Đường Tôn Bá đặt la bàn lên đùi, quát một tiếng trầm thấp, ngón tay vẽ một ký hiệu, tỷ khí xung quanh liền tăng vọt lên. Mặc dù cùng Mộc Vân, Thích Thần, Lý Khanh Vũ không nhìn thấy nguyên khí, nhưng có thể cảm nhận khí thế của ông thay đổi. Cảm giác áp bách khó có thể nói nên lời, làm cho ba người lùi về sau một bước. Dưới con mắt của ba người, thuật pháp trong tay Đường Tôn Bá vừa thần bí lại vừa kỳ lạ. Nhưng cùng Mộc Vân và Thích Thần tận mắt nhìn thấy Hạ Thược thu phục Mãng Xà, cho nên đều rất bình tĩnh. Lý Khanh Vũ lại trời sinh trầm tính, vui buồn không hiện ra, nhưng ánh mắt hắn lại dao động, chưa từng rời khỏi động tác của Đường Tôn Bá. Mà trong mắt các đệ tử, nguyên khí quanh người trưởng môn tổ sư là thứ mà từ trước đến nay bọn họ ít khi nhìn thấy. Hai chân ông tàn phế, nhưng nguyên khí cao hơn Dư Cửu Chí một bậc, lại có hơi thở từ xa xưa, không giống với cái loại nguyên khí làm người ta sợ hãi trên người Dư Cửu Chí. Rất mạnh và sâu xa, rất có cảm giác cao nhân. Cho tới bây giờ các đệ tử chưa từng thấy Đường Tôn Bá, càng đừng nói đến việc thấy ông bắt đầu tác pháp. Lúc này trợn mắt mà nhìn trưởng môn huyền môn chân chính. Mà sau khi Đường Tôn Bá vẽ vài ký hiệu, ánh sáng trong mắt bay vọt, chờ một quát tiếng mở. Chỉ chớp mắt, âm dương bên ngoài tòa nhà giật giật, có thứ gì đó yên lặng mở ra. Đúng lúc này đây, Trương Trung Tiên đến bên cạnh cửa sổ giơ tay, cũng hét lớn một tiếng đi. Những người có mặt không thấy ông vứt bỏ thứ gì, các đệ tử lại có thể cảm nhận 5 loại sát khí khởi động theo trận pháp bay ra ngoài cửa sổ. Sau đó, Trương Trung Tiên trở lại cạnh Đường Tôn Bá. Trưởng môn sư huynh à, 5 con phù đó làm phiền huynh. Tuy ông có thể điều khiển bọn chúng, nhưng ông phải bảo vệ Đường Tôn Bá, còn phải trông chừng Lãnh Lão gia tử và các đệ tử còn lại, cho nên phải giao cho Đường Tôn Bá. Bát môn kim tỏa trận là sự kết hợp giữa kỳ môn độn pháp và thuật chiêm tinh. Nghe đồn Gia Cát Lượng, Khổng Minh đã dựa theo trận pháp này vẽ ra bát trận đồ nổi tiếng. Kỳ môn động pháp là môn tính toán căn cứ vào sự tiêu chuẩn của âm dương để đặt ra nguyên tắc và định lý quyết đoán sự diễn tiến cát hung của sự vật. Bát môn hay còn gọi là 8 cửa, bao gồm hưu, sinh, thường, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai. Người vào từ cửa sinh, cửa cảnh, cửa khai thì cát, tức may mắn thuận lợi. Từ cửa kinh, cửa hưu thì thương, tức là bi thương tổn thất. Từ cửa đỗ, cửa tử thì người sẽ chết. Trong lịch sử, Tào Nhân đã sử dụng trận hình này với Lưu Bị, nhưng bị quân sư Từ Thứ của Lưu Bị nhìn thấu. Bởi vì mặc dù lúc đó bát môn kim tỏa trận đã hoàn chỉnh, nhưng ở giữa lại thiếu người chủ trì, cho nên chỉ cần đánh vào cửa sinh hướng đông nam, giết một đường ra cửa hướng tây, trận này liền bị phá. Nhưng trải qua ngàn năm, người sau đều nghiên cứu trận pháp này. Điểm này Đường Tôn Bá còn trấn giữ ở mắt trận, chỉ có trưởng môn và đệ tử đích truyền của huyền môn mới có thể vận dụng kỳ môn độn pháp cổ xưa, có thể tùy thời biến đổi 8 cửa, sinh tử khó phân biệt. Lúc trước khi Hạ Thược dùng phong thủy tiến hành phá hủy cửa hàng của Hạ Chí Đào, đã dùng cái loại bí pháp này. Thoát khỏi bát môn, đảo lộn cát hung, thay đổi phong thủy thịnh vượng thành rủi ro. Nhưng thứ đêm nay Đường Tôn Bá phải làm còn khó hơn lúc Hạ Thược làm, bởi vì thứ ông phải khống chế chính là bát môn kim tỏa trận. Đường Tôn Bá cảm nhận một trận pháp đã mở một góc, đúng là chỗ đã từng đóng lại, là nơi Dư Cửu Chí chạy trốn. Hắn dùng hết thủ đoạn với sát thương cực lớn mở cánh cửa đã đóng chặt, nhưng bởi vì hắn không ở trong trận lại mạnh mẽ mở trận, cho nên hao tốn nhiều năng lượng. Trước đấy hắn còn bị thương nặng, 89 phần không cử động được, đóng cửa lại chữa thương. Đường Tôn Bá lập tức cười lạnh, bàn tay chuyển động đột ngột, di chuyển đến nơi dao động của bát môn trận, sau đó thả 5 con âm nhân phù của Trương Trung Tiên vào rồi đóng lại. Hành động của Đường Tôn Bá thực làm các đệ tử Dư thị kinh ngạc. Đó là cái gì chứ? Vì sao bọn họ đêm nay lại cảm thấy bát môn trận thay đổi? Cái này có thể à? Đây là thuật pháp gì chứ? Đương nhiên các đệ tử đều biết chút thuật pháp, nhưng không phải là thuật pháp truyền thừa, lúc này lộ ra vẻ kinh hoàng. Nếu bát môn trận thay đổi, vậy chẳng phải là nói người giữ trận có thể tùy ý thao tác trận pháp, mà người ở trong chỉ có thể không ngừng phá trận. Cho dù phá được thì cũng là đi vào đường chết, không ngừng tuần hoàn, mà kệ thế nào cũng không ra được. Cái này thực đáng sợ mà. Đây là trưởng môn, đây là đích truyền à? Các đệ tử hoảng sợ như Đường Tôn Bá uy nghiêm thay đổi bát môn trận, mà giờ phút này Hạ Thược và Từ Thiên Dận ở trong trận thì ngừng lại. Hạ Thược đuổi kịp Từ Thiên Dận, nàng có thiên nhãn cho nên có thể thấy rõ vị trí của hắn. Khi trận pháp vừa mở, Hạ Thược đến bên cạnh Từ Thiên Dận. Hắn thấy nàng đuổi theo phía sau, liền buông tha cho Dư Cửu Chí, dừng lại chờ nàng. Khi nàng chạy tới, hắn vươn tay đón lấy, đôi mắt đen nhìn nàng trong bóng tối. Cẩn thận một chút. Hạ Thược cười. Cẩn thận cái gì chứ? Hai người chúng ta có không đối phó nổi một người bị trúng thương hàng đầu thuật à? Hắn ở bên kia gác mái, trận pháp đã bị hắn mở một góc, chắc chắn hắn bị thương không ít. Có lẽ bây giờ hắn đang nằm bất động trong gác mái. Đi, đi xem. Từ Thiên giận gật đầu. Hạ Thược thường muốn chạy, lại lôi kéo tay nàng, nắm ở trong lòng bàn tay mình. Một tay hắn điều khiển tướng quân, một tay nắm tay nàng, lấy thân thể che chở cho nàng, lúc này mới dẫn nàng vào trong gác mái. Thật ra Hạ Thược không cần bảo vệ đến như vậy, nhưng nàng lại mặc kệ Từ Thiên Dận đi theo phía sau, trong mắt chỉ có hắn. Sư huynh à, Dư lão đang ngồi ở góc bên phải trong gác mái, hắn đang khoanh chân ngồi, phía sau cửa có rất nhiều chai lọ, có chút kỳ quái đấy, huynh cẩn thận chút. Hạ Thược hạ giọng nói. Từ Thiên Dận không nói lời nào. Hạ Thược cảm thấy lực tay hắn thực chặt hơn, sau đó ngăn cản nàng, giống như là dùng toàn bộ thân thể che lấp cho nàng. Hạ Thược phải nghiêng người ra sức ló đầu mới có thể thấy tình huống phía trước. Hai người bước đi không tiếng động, rất nhanh liền tới gác mái. Nhưng hai người vừa dừng lại, chưa có lên lầu, bát môn kim tỏa trận liền khởi động toàn bộ. Hạ Thược và Từ Thiên Dận biết Đường Tôn Bá đã ra tay, trận pháp này đã được khởi động toàn bộ. Cùng với việc Dư Cửu Chí gắng sức khởi động một góc thì sức mạnh không thể nào so sánh nổi. Chỗ hai người đang đứng là nơi đóng cửa, cũng chính là chỗ đại hung trong trận pháp. Khi Dư Cửu Chí mạnh mẽ khởi động trận pháp, họ chỉ có thể cảm nhận âm sát trong nhà bị hấp dẫn bay đến. Nhưng chút âm sát ấy, hai người có thể lấy nguyên khí để bảo vệ, đè ép nó. Nhưng sau khi trận pháp mở ra thì không giống như vậy. Không chỉ có trong nhà, ngay cả âm sát ở gần đây cũng tập trung lại. Hạ Thược xoay người mở thiên nhãn, thì lực của nàng nhìn được 4 phương 8 hướng, sau đó lập tức cảm thấy rợn người. Đâu phải chỉ là âm sát ở gần đây, hầu như hơn phân nửa âm sát ở Hồng Kông đều vọt về đây. Sát lực này rất mạnh, không thua gì lúc Hạ Thược thu phục Kim Mãng. Nàng lập tức đem Long Lân ra khỏi vỏ, dự định dùng âm sát của Long Lân bảo vệ bản thân, thì từ trên người chuyển đến cảm giác ấm áp. Hạ Thược ngẩng đầu, thấy Từ Thiên Dận dùng nguyên khí bảo vệ nàng, còn sử dụng sát khí của tướng quân để tạo thành màng chắn. không đợi nàng động thủ đã làm xong phòng ngự. Mà sau khi làm xong mọi thứ, Từ Thiên Dận che chắn Hạ Thược ở sau lưng, có ngăn lại cái đầu đang ló ra xem xét của nàng, dẫn nàng vào gác mái. Hai người có pháp khí, có tính công kích để phòng thân, cho nên thực bình tĩnh đối với âm sát này. Nhưng Dư Cửu Trí ở trong gác mái thì sợ hãi. Hắn bây giờ bị thương nặng, nếu chẳng phải không có cách nào khác, hắn cũng không muốn trốn ở vị trí đại hung để chữa thương. Trước đó hắn cảm thấy âm sát này không ảnh hưởng đến hắn cho lắm, nơi này có bùa bảo vệ mà hàng đầu sư để lại, cho nên mới lựa chọn nơi này. Nhưng bây giờ trận pháp được mở ra, âm sát ở nơi này không còn là thứ hắn có thể thừa nhận được nữa. Trừ khi hắn muốn chết ở đây, nếu không thì phải chuyển đi. Nhưng vừa đứng dậy, hắn chấn động, hắn cảm nhận âm sát không ngừng dao động kỳ lạ dưới các mái. Lúc này hắn biết có người đuổi tới. Sắc mặt của Dư Cửu Trí ửng đỏ, dưới ngọn nến lay động càng làm người ta sợ hãi. Ánh mắt hắn vẩn đục nhưng có màu đỏ rực rỡ, hơi thở nặng nề ẩn sâu cho góc phòng, giống y như là một pho tượng quỷ vậy. Hắn nắm áo khoác của mình, kỳ lực rót vào trong áo khoác, làm chai lọ trong phòng vang lên từng tiếng leng keng. Khí kình chấn động, phá cửa bay xuống lầu. Cùng với những thứ đó bay xuống lầu, còn có hai ngọn nến. Hai ngọn nến đó bị nguyên khí bao vây, gào thét rơi từ trên lầu xuống, vậy mà không tắt. Hạ Thược và Từ Thiên Dận vừa ngẩng đầu, liền thấy ánh sáng bay tới. Đôi mắt người thường sẽ cần thời gian thích nghi với nó. Bàn tay Từ Thiên Dận phát ra kình lực, đẩy Hạ Thược lui ra ngoài. Khi hắn đẩy Hạ Thược lui ra, tướng quân cũng ra tay, sắc khí cuốn lấy cánh tay phải của hắn, đảo qua từng mảng tối đen. Âm sát liền nuốt hết ngọn nến. Những chai lọ rơi xuống đều bị lưỡi đao của tướng quân chém đứt. Đột nhiên, thứ bên trong bình bắn ra. Từ Thiên Dận ngửi được mùi xác chết trên cánh tay mình, thậm chí những thứ đó còn bắn về phía hắn nhiều hơn. Sư huynh! Hạ Thược ở phía sau thấy được thì cảm thấy lạnh lẽo, hét lên một tiếng: Đại Hoàng! Trong không khí vang lên tiếng gào khóc thảm thiết. Kim mãng to lớn chui ra từ trong lòng đất, nhảy vọt lên trời cao, đập xuống những thứ đang bắn vào người Từ Thiên Dận. Khi kim mãng xa đập xuống, Từ Thiên Dận lạnh lùng nghiêm nghị, không giống người thường, cũng không thèm trốn tránh. Cánh tay vừa giơ lên, âm sát của tướng quân cuốn trên cánh tay lập tức mạnh hơn mấy lần, chấn động xung quanh. Những thứ kia lần lượt bị bắn đi. Kỳ mãng vừa vặn nhô đầu lên, chụp xuống, một ngụm nuốt hết những thứ đó. Những thứ đó nhìn thấy kỳ mãng, liền dao động rất mạnh, rồi bắt đầu giãy giụa. Nhưng chỉ vài giây sau, tất cả đứng yên bất động, sau đó có vang lên từng tiếng lách cách rơi xuống mặt đất. Nhìn lại, thì ra toàn là loài trùng độc như rết và bọ cạp. Tuy Hạ Thược biết, những con độc trùng đó đã chết, nhưng vừa rồi khi nó đánh về phía Từ Thiên Dận, tâm tình nàng chưa trở lại được bình thường. Nàng kéo Từ Thiên Dận nhanh chóng kiểm tra trên người hắn, xem có bị độc trùng lọt lưới làm bị thương không. Bầu trời rất tối, nhưng thị lực của hắn rất tốt. Hắn thấy vẻ mặt lo lắng của nàng, ánh mắt nhu hòa. Nhưng sau đó ngẩng đầu, đôi mắt tối đen tỏa ánh sáng trong đêm đen, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhớ một lát, lúc này hắn mới nâng tay kéo nàng vào lòng, sau đó nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng. Quả nhiên nàng bị hắn ôm vào lòng, liền vươn tay ôm ngược lại hắn, vùi mặt vào ngực hắn, dựa vào người hắn, giống như đang cảm nhận hơi thở của hắn, lại giống như đang bình ổn tâm trạng của mình. Lần sau phải tránh đi, có nghe tôi không? Giọng nói nàng khẽ run lại rất yếu ớt. Hắn nhớ chuyện lần trước ở hội sở tư nhân, nàng không khống chế được cảm xúc của mình. Hắn lại không biết nên dỗ thế nào. Sau đó phát hiện hình như chỉ cần ôm nàng, vỗ lưng nàng, như vậy sẽ có hiệu quả trấn an. Cho nên đêm nay cũng thử xem. Không ngờ lại đúng là như vậy. Hắn nâng tay vỗ lưng nàng. Lúc này còn học một biết mười mà vuốt lưng nàng, giúp nàng điều chỉnh nhịp thở. Quả nhiên sau một lát, nàng bình tĩnh trở lại. Chỉ là liếc nhìn hắn, hình như không tức giận, nhưng lại không cho phép hắn đi trước nàng. Nàng dắt tay hắn, đổi thành nàng đi trước, hắn đi theo sau. Ông già đó chạy rồi đấy, đuổi theo. Sau đó không nói thêm gì, lôi kéo hắn chạy lên gác mái. Chân hai người vừa mới đi, sau lưng có một người lảo đảo chạy đến. Trên vai người này có vết thương bằng súng, máu chảy cả đường. Đúng là Lô Hải vừa chạy khỏi vòng khách. Hắn phát hiện bát môn kim tỏa trận đã thay đổi. Hắn chạy thoát khỏi nguy hiểm vài lần, chạy trốn tới nơi này. Hắn vừa định nghỉ ngơi thì cảm thấy sau lưng rét lạnh. Lô Hải vừa quay đầu, liền thấy năm con quỷ đánh phía hắn. Hạ Thược và Từ Thiên Giận rời đi chưa xa, liền nghe tiếng hét thảm thiết. Hai người quay đầu, Hạ Thược vẫn mở thiên nhãn. Nàng thấy một người, người này nàng có ấn tượng, nhưng hắn đã bị năm nữ quỷ quấn lấy, xem chừng sắp không chống đỡ được. Chẳng phải người này ở trong phòng khách à? Sao lại trốn đến đây? Hạ Thược quét mắt nhìn khoảng sân của đại trạch Dư gia, phát hiện trong sân chỉ có Lô Hải và Dư Cửu Trí. Nàng lập tức thả lỏng, sau đó mặc kệ Lô Hải. Năm con quỷ kia là thứ hắn đáng nhận được. Chỉ với tu vi quán mà nói, định ở trong trận pháp này không khác gì muốn tìm đường chết. Mục tiêu hiện tại của nàng là Dư Cửu Trí, vẫn là giết ông già đó thực quan trọng hơn. Hạ Thược quay đầu, vừa định nói phương hướng, cùng Từ Thiên Giận đuổi theo, liền nhận thấy hắn nắm ngược tay nàng, dẫn nàng đi về phía trước. Sau đó nói, bên kia. Hạ Thược sửng sốt, thiên nhãn đảo qua. Đúng, đúng là ở bên kia. Nhưng sao anh lại biết chứ? Từ Thiên Giận cũng không nói thêm. Hắn lôi kéo Hạ Thược đi vào trong trận pháp. Hạ Thược đi theo phía sau hắn, không nói được gì, nhưng cảm thấy Từ Thiên Giận rất quen thuộc con đường này. Bát môn kim tỏa trận không ngừng biến đổi, cũng không cố định từ chỗ nào. Một phút trước là cửa sinh, ngay sau đó có thể là cửa tử. Lúc đầu Hạ Thược định dùng thiên nhãn theo dõi âm dương và phương hướng bát quái, sau đó hướng dẫn Từ Thiên Giận, dẫn anh tránh khỏi vị trí đại hung, rồi đuổi theo Dư Cửu Trí. Nhưng nàng không ngờ Từ Thiên Giận không cần nàng chỉ đường, hắn dẫn nàng đi về phía trước. Một khi trận pháp thay đổi, hắn liền biết được. Thực không thể tin, không có thiên nhãn, các bạn không thể dựa vào vị trí đang đứng, không nhìn la bàn mà biết được vị trí bát quái. Không nhìn la bàn, ở trận pháp không ngừng biến đổi, một người bình thường chính là đang làm bản thân mê man. Nhưng độ nhạy cảm của Từ Thiên Giận về phương hướng thực sự làm người ta kinh ngạc, thậm chí hắn không thèm nhìn bốn phía. Chỉ cần trận pháp biến đổi, hắn có thể cảm nhận được. Sau đó dẫn Hạ Thược tránh khỏi hai vị trí đại hung là cửa đỗ và cửa tử. Ngay cả ba cửa thứ hung là thương, kinh, hưu cũng bị hắn tránh đi, rồi đi vào cửa sinh, cảnh, khai. Một khi trận pháp biến đổi, hắn có thể tìm được vị trí an toàn. Điều này làm Hạ Thược đi phía sau ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm. Nàng bị Từ Thiên Giận dẫn đi cả đoạn đường, sau khi tránh thoát vài vị trí nguy hiểm, thậm chí nàng nghi ngờ có phải hắn có thiên nhãn không. Nhưng một lát sau nàng cảm thấy không thể nào. Nếu hắn có, không thể nào hắn lại giấu nàng. Còn nữa, nhìn hắn không giống như là biết Dư Cửu Trí đang ở đâu, chỉ là hắn tránh vị trí nguy hiểm, sau đó tìm người trong sân. Hạ Thược không hiểu, cuối cùng sẽ ra chuyện gì vậy chứ? Lúc đang suy nghĩ, trận pháp dưới chân có dấu hiệu biến đổi. Nhưng khi nó chưa kịp mở, Hạ Thược cảm nhận bàn tay Thiên Giận đang nắm tay nàng căng thẳng, sau đó dẫn nàng tránh khỏi nơi này. Hai người vừa chạy ra, vị trí trận pháp lúc này thay đổi liền. Hạ Thược nhìn lại, chỗ vừa rồi đã biến thành cửa tử. Hạ Thược giật mình, đột nhiên suy nghĩ trong đầu. Hắn không phải là dựa vào cảm giác chứ? Bởi vì vừa rồi trận pháp chưa biến đổi mà Từ Thiên Giận đã cảm nhận được. Cho dù mở thiên nhãn cũng phải chờ đến khi trận pháp thay đổi mới có thể nhìn ra. Mặc dù trận pháp biến đổi nhiều lần, nhưng lập tức đó Từ Thiên Giận vậy mà biết được rồi dẫn nàng rời đi. Cái này không phải dựa vào cảm giác thì dựa vào cái gì chứ? Lúc này đây, Hạ Thực bị nhớ đến chuyện Từ Thiên Giận có năng lực cảm nhận sắc bén trước khi cô có thiên nhãn. Ví dụ lần trước ở khách sạn, ngay cả sư phụ chưa cảm nhận được mà hắn đã nhận ra. Chỉ có thể nói cảm giác của hắn sắc bén hơn người thường rất nhiều. Nói cách khác, đây là trực giác của dã thú, là sự cảnh giác đối với nguy hiểm. Hắn dựa vào cảm giác an toàn và nguy hiểm dẫn nàng vào trận pháp. Đây là chuyện người bình thường không thể nào làm được. Một người dưới tình huống nào lại có thể tạo thành cảm giác sắc bén mà hơi thở nhạy cảm đối với nguy hiểm như vậy? Còn nữa, nếu như hắn dựa vào cảm giác, vậy đúng là không cần để ý trận pháp. Vị trí trận pháp với hắn mà nói là thùng rỗng kêu to. Chỉ cần cảm nhận nguy hiểm hoặc an toàn, hắn có thể phá được trận pháp. Năng lực phá trận trâu bò hơn cả thiên nhãn. Cảm giác của Từ Thiên Giận chính xác như vậy. Hèn chi sư phụ nói hắn là kỳ tài ở phương diện trận pháp. Không phải ư? Không nói đến việc hắn bày trận thế nào, nói đến giải trận, mà với hắn, ngay cả phương hướng cũng không cần nhìn. Nói gì đến giải trận, đúng là thùng rỗng kêu to. Hạ Thược lắc đầu, nàng ít khi bội phục người nào, nhưng lần này nàng thực sự khâm phục Từ Thiên Giận. Nàng nghĩ nếu không có thiên nhãn, năng lực cảm nhận của nàng không mạnh như vậy. Nhưng dưới đáy lòng lại có chút khổ sở. Một người bình thường có thể tạo thành năng lực như vậy tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Gặp phải rất nhiều chuyện nguy hiểm mới có thể tạo thành như vậy, có đúng không? Cảm xúc kỳ lạ làm cho nàng khó chịu, làm nàng im lặng đi theo Tử Thiên Giận. Cũng không biết tránh được bao nhiêu hơi thở nguy hiểm. Hà Thừa vừa ngẩng đầu thấy bóng dáng Dư Cửu Trí cách đó không xa. Nàng lập tức nói: "Sư huynh à, phía trước không xa." Từ Thiên Giận liếc nhìn, thấy chỗ đó đúng là cửa sinh, liền dẫn Hạ Thược chạy qua. Mà hai người chưa tới, Dư Cửu Trí cảm nhận được. Hắn đã rất mệt, nhưng đứng trước cái chết, ý chí muốn sống rất mãnh liệt. Hắn đứng dậy định chạy trốn nữa. Lại nghe Hạ Thược ở sau lưng gầm lên: "Đại Hoàng à, cắn cho ta, cắn chết mới thôi." Giọng nói trong trẻo của người con gái vang lên sau lưng. Dư Cửu Trí giật mình, không quay đầu mà ôm ngực chạy phía trước. Hắn biết Đại Hoàng không phải chó, vết thương trên tay hắn là do nó ban tặng. Như đêm nay sức lực của hắn không giống ngày đó trên núi, có thể đỡ hai chiêu của nó. Bây giờ hắn không có nguyên khí để tạo bùa, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, trận pháp thì lại không ngừng biến đổi. Hắn phải liên tục tránh né vị trí nguy hiểm. Đã hao hết khí lực cuối cùng của hắn, đừng nói là tạo bùa, ngay cả chạy cũng làm hắn thấy rất mệt. Dư Cửu Trí cảm thấy toàn thân hắn nóng lên, trong máu thịt như có cái gì đó đang dài ra, đau đớn, rồi lại ngứa ngáy. Những thứ đó trải rộng toàn thân hắn, hắn muốn gãi, nhưng không có thời gian để gãi. Đầu lại rất nóng, bóng dáng những thứ phía trước đang chồng lên nhau. Hắn có thể chống đỡ được cho đến bây giờ, toàn bộ dựa vào ý chí không cam lòng. Nhưng hắn biết, đêm nay là kiếp số của hắn. Hắn đi qua gác mái, tìm được cây cỏ nào đó trên bàn, phủi bụi bặm lên nó. Lúc đó, lòng hắn lạnh đến thấu xương. Âm dương hàng, đây là tuyệt hàng. Hàng của hàng đầu thuật rất khó giải. Cho dù hàng đầu sư đã chết cũng không có cách nào để giải. Đêm này hắn sẽ chết, hơn nữa chết rất khó coi. Dư Cửu Trí biết tất cả, nhưng hắn không muốn ngồi chờ chết. Chết trên tay Đường Tôn Bá hắn không cam lòng. Chết trên tay đệ tử Đường Tôn Bá hắn lại càng không cam lòng. Đường Tôn Bá biến mất nhiều năm như vậy, vì sao trở về? Đường Tôn Bá cướp lấy cuộc sống của hắn, bây giờ muốn trở lại phá hủy cuộc sống của hắn. Sao hắn không hận được đây? Cho dù chết, hắn cũng phải làm cho Đường Tôn Bá biết được cảm giác không chiếm được là như thế nào. Đêm nay, người đến bắt hắn, tới một người sẽ chết một người. Hắn nói như vậy, lại không nghĩ rằng gác mái không thể chặn hai người đó lại. Nhưng con độc trùng đó, vậy mà có thể tránh được. Vì sao không bị cắn một cái nào chứ? Cho dù chỉ là một cái, trước khi chết, hắn có thể tưởng tượng được nét mặt già nua đã không ngừng gào khóc của Đường Tôn Bá. Đau đớn khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Mà hiện tại, đệ tử của Đường Tôn Bá không chết, phải chết lại là hắn. Dư Cửu Trí nở nụ cười đau thương, chân bước không ngừng. Trận pháp đang biến đổi, hắn đã không phân biệt được đâu là hung, đâu là cát, chỉ chạy về phía trước. Nhưng những bước chân lảo đảo của hắn lại không bỏ qua được âm linh ở phía sau. Đỉnh đầu giống như mây đen đè xuống, rõ ràng là buổi tối, lại có cảm giác mây đen đã đè lên đỉnh đầu. Dư Cửu Trí lảo đảo ngẩng đầu, trên đỉnh đầu hắn có rất nhiều sát khí đã bao lấy một cái đầu mãng xà. Nó đã phun lưỡi, cái lưỡi thô dài giống như có thể trói hắn lại. Dư Cửu Trí híp mắt muốn tránh, trước mắt lại mờ ảo, luôn cảm thấy có gì đó quay cuồng trước mắt. Mà kim mãng xà rất lớn, hắn không biết nên chạy qua bên phải hay bên trái. Suy nghĩ cực kỳ trì độn, liền thấy kim mãng xà mở lớn miệng, đầu nhô lên cao rồi đè xuống. Dư Cửu Trí bị nuốt hơn phần nửa, chỉ lộ hai cái đùi bên ngoài, trực tiếp bị gắp lấy cua cua giữa không trung. Hắn nghĩ là mình sắp chết cho nên giãy giụa rất lợi hại. Hạ Thược thấy không chỉ hai chân hắn chuyển động, mà cả người trong miệng kim mãng xà không ngừng vặn vẹo. Đột nhiên, âm sát kim mãng yếu đi, xung quanh vang lên tiếng gào khóc thảm thiết. Nó đau khổ ngẩng đầu, phun Dư Cửu Trí ra ngoài. Đuôi mãng xà thô to đập lên người hắn. Đại Hoàng! Ánh mắt Hạ Thược biến đổi, nện bước tại chỗ liền muốn bay lên, thế nhưng bàn tay lại bị kéo lấy. Khi nàng dừng lại, Từ Thiên Giận bay lên, âm sát tướng quân lập tức bao vây hắn, bảo vệ hắn. Hạ Thược thấy Từ Thiên Giận đưa tay vào miệng kim mãng, trong lòng nàng run sợ, hoảng sợ kêu lên. Đại Hoàng à, không được ngậm miệng! Rõ ràng là trong miệng kim mãng bị Dư Cửu Trí hạ ám chiêu, vừa rồi Hạ Thược cũng muốn tìm trong miệng nó, nhưng không ngờ bị Từ Thiên Giận kéo lại. Người đàn ông này rất sằng bậy. Kim mãng là âm linh phù của nàng, đương nhiên sẽ không làm nàng bị thương. Từ sau khi nàng thu phục nó, âm sát trên người nó không ảnh hưởng đến nàng, cho dù đi vào miệng nó không sao. Nhưng Từ Thiên Giận không giống vậy, hắn không phải là chủ nhân kim mãng, sát khí của nó có thể ảnh hưởng đến hắn. Tuy kim mãng không biết Từ Thiên Giận, nhưng khi nó hiện thân, nó nhìn thấy Hạ Thược ở cùng Từ Thiên Giận, biết là người một nhà, mà hắn thì lại muốn giúp nó. Bởi vậy nó mới há miệng, cúi đầu để tay Từ Thiên Giận có thể đưa vào lấy lá bùa trong hàm trên của nó. Hạ Thược ngẩng đầu nhìn trời, mắt thấy Từ Thiên Giận không sao, trái tim nàng mới thả lỏng. Nhưng khi nhìn thấy lá bùa trong tay hắn, ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo. Dư Cửu Trí này đến chết vẫn muốn hại người à? Khi ánh mắt nàng lạnh lẽo, âm sát long lân bay ra, nó đứng yên một chỗ, đợi đến khi nàng vừa phất tay, nó liền chém lên tay trái Dư Cửu Trí. Một đường máu bắn đến tận trời, một cánh tay văng ra xa. Cánh tay Dư Cửu Trí vừa rơi xuống, trên vai trái hắn có một đường máu bắn ra. Hạ Thương ngẩng đầu, nhìn thấy khi Từ Thiên Giận đáp xuống đất, thanh đao trong tay tướng quân cũng nhắm ngay tay trái của Dư Cửu Trí. Nhưng tốc độ chậm hơn nàng, sau khi cánh tay Dư Cửu Trí đứt lìa, một đao của Từ Thiên Giận dừng trên vai trái hắn. Lập tức, bả vai Dư Cửu Trí bị chém rớt một mảng, máu không ngừng trào ra, thấm đẫm cả một vùng. Từ Thiên Giận đáp xuống đất, không thèm nhìn Dư Cửu Trí. Hắn đi đến bên cạnh Hạ Thược vươn tay, đưa lá bùa đến trước mặt nàng. Ánh mắt Hạ Thược dừng trên tay Từ Thiên Giận, nhìn thấy lá bùa đang tan chảy. Dù sao, kim mãng cũng không phải là âm linh bình thường, chỉ một lá bùa thì không thể làm nó bị thương quá nặng. Nhưng lá bùa này lại dán lên hàm trên của nó, đúng là chỗ yếu của nó, bởi vậy cực kỳ khó chịu. Khi ánh mắt Hạ Thược càng lạnh lùng, nhưng khi nàng ngẩng đầu, nàng thấy kim mãng đang ngậm Dư Cửu Trí. Lúc này đây, tay trái Dư Cửu Trí bị chém đứt, tay phải tàn phế, đúng là không thể nào dùng ám chiêu. Thằng nhãi kim mãng này lại mang thù, ngậm Dư Cửu Trí vào miệng. Giống như lời Hạ Thược nói, cắn từng cái một, cắn chết mới thôi. Nhưng Hạ Thược lại nhìn thấy, nhìn nó không giống như đang cắn người đơn thuần, mà đang cố nuốt cái gì đó. Hạ Thược mở thiên nhãn, quả nhiên nguyên khí của Dư Cửu Trí yếu dần, giống như bị kim mãng cắn nuốt. Mà sau khi nuốt nguyên khí, tiếng gào thét xung quanh nhỏ đi rất nhiều. Nguyên khí của cao thủ đạt tới cảnh giới luyện thần hoàn hư, không chỉ bù lại vết thương của nó, mà làm sát khí của nó tăng lên rất nhiều. Nhưng này không rõ ràng, bởi vì nó không cắn hết nguyên khí của Dư Cửu Trí, mà nuốt từng ngụm từng ngụm. Nó một nửa còn dùng đuôi cuốn lấy Dư Cửu Trí, cua qua cua lại giữa không trung. Cắn một cái, cua hai cái, lại cắn một cái, cua hai cái. Sau khi cắn tới lần thứ 17-18, hình như nuốt hết, cho nên nó phun Dư Cửu Trí ra ngoài, có cái đuôi đập lên người hắn. Hạ Thược chỉ nghe âm thanh nặng nề rơi xuống, một đám mây đen thực lớn bay qua đỉnh đầu. Hạ Thược ngẩng đầu, lấy tháp lung linh ra. Lúc đầu định nói gì nhưng lại không có tâm trạng để nói, cho nên thu kim mãng xà vào trước, để cho nó nghỉ ngơi. Bao giờ về nhà lại cho nó ăn đồ ăn ngon, xem tu vi của nó có tăng không. Ánh mắt Hạ Thược rơi xuống mặt đất. Dư Cửu Trí nằm giữa âm sát, thân thể cứng còng. Ban đêm cho nên không nhìn rõ màu sắc trên gương mặt hắn, lại có thể thấy thất khiếu hắn đang chảy ra. Vậy mà con người của hắn còn chuyển động được, chuyển động chậm rãi với ánh mắt mơ hồ, không có tiêu cự. Dư Cửu Trí là sắp chết. Hắn đã không nhìn rõ người trước mặt, phía trước toàn bóng tối, chỉ có chút ánh sáng và cỏ dại đang sinh trưởng bên trong. Hắn cảm thấy có thứ gì đó đang cố phá hủy cơ thể của hắn để trồi ra ngoài. Nhưng hắn không cảm thấy đau, hoặc là nói thân thể hắn đau đến nỗi không biết đau là gì nữa. Đau đến chết lặng có lẽ chính là cảm nhận lúc này. Khi hắn cảm thấy rõ ràng sinh mạng trôi qua, không biết vì sao suy nghĩ của hắn lại không dừng lại ở cái chết nữa. Dư Cửu Trí nhìn ánh sáng rất xa kia, cảm thấy ánh sáng ngày càng chói mắt, dần dần khuếch tán. Hắn cố gắng nhìn xem phong cảnh cỏ hoang bên trong ánh sáng. Đây là cảnh sắc hiện tại hắn thấy rõ nhất, nhưng hắn không thấy trong đó chỉ có ánh sáng chói mắt và không còn gì cả. Không còn gì. Cuộc sống của hắn là như thế này, kết quả lại không còn gì. Cứ lấy mọi thứ, cuối cùng vẫn phải trả lại. Cả đời hắn thua trong tay Đường Tôn Bá. Nhưng để bây giờ hắn không hiểu vì sao hắn thất bại. Năm ấy, khi sư tổ lựa chọn đệ tử nhập thất, Đường Tôn Bá, hắn và Lãnh Sư Đệ, ba người gia nhập môn phái cùng năm. Nói về thiên phú, hắn và Đường Tôn Bá bằng nhau, Lãnh Sư Đệ hơi yếu một chút. Nhưng quý ở việc cần cù, thái độ làm người khiêm tốn, cho nên sư tổ gọi ba người đến trước gặp mặt. Ta dự định chọn đệ tử nhập thất, ta coi trọng ba người các người. Ta cho các ngươi khảo sát, người nào thắng chính là đệ tử ưu tú nhất huyền môn. Ta nhận hắn làm đệ tử đích truyền và gả tôn nữ cho hắn. Dư Cửu Trí nhớ rõ, năm đó sư tổ nói xong, liền xoay người khoát tay với bọn họ, chỉ nói thêm một câu rằng kỳ hạn một năm đều phải tự mình nỗ lực, có bao nhiêu năng lực lấy ra cho ta xem. Lấy ra xem à? Lấy thế nào? Nói về thiên phú, hắn và Đường Tôn Bá bằng nhau. Nói về năng lực, hắn cũng không thua Đường Tôn Bá. Kỳ hạn một năm, Đường Tôn Bá không có gì thay đổi. Hắn vẫn luyện công và giao tiếp rộng rãi. Người bên ngoài đều xưng huynh gọi đệ với hắn. Từ người thành đạt cho tới người buôn bán nhỏ, hắc bạch lưỡng đạo, tam giáo cửu lưu, xã hội không ai không gọi hắn là Đường già. Nhưng hắn không thích Đường Tôn Bá ở điểm đó. Đi đến đâu cũng làm ra như vẻ rất được hoan nghênh. Phong thủy sư huyền môn từ trước đến nay đều được người khác nịnh bợ, cần chi phải hạ mình như vậy. Làm giống như pháp sư mở quán gạt người, còn tự mình làm quen từng người. Tốn thời gian làm điều đó, còn không bằng nghĩ cách cướp tiểu sư muội vào trong tay. Chẳng phải sư tổ nói ư, người thắng chỉ là đệ tử đích truyền, còn được tiểu sư muội gả cho làm vợ. Mà nói đến điều này, chỉ cần tiểu sư muội nguyện ý, chẳng phải đệ tử đích truyền chính là quyết định nội bộ hay sao? Xã hội này vĩnh viễn đều không có chuyện công bằng, chỉ có người nắm giữ được cơ hội mới có thể trở thành người đứng đầu. Chỉ cần được tiểu sư muội yêu thích, trở thành đệ tử đích truyền của sư tổ, sau khi lấy được huyền môn, chẳng phải danh lợi và con người sẽ tự động dâng mình lên cửa ư? Cần gì phải tốn nhiều công sức để quen biết nhiều người như vậy? Cuối cùng, người ta vẫn đứng về phía trưởng môn huyền môn, còn ai để ý một gã đệ tử bình thường như hắn. Các bạn thân mến, đến đây thì Ngọc Mai tạm dừng chuyện. Hẹn gặp các bạn ở tập truyện kế tiếp. Chúc các bạn ngủ ngon.